Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, cũng đặc biệt an tĩnh một chút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong trái tim bột miệng có ba. Kim khâu lại tuyến, rất tinh xảo, tuyến kết đánh không buông không chặt, lực lượng vừa đúng lúc, theo tim có lực nhịp đập. Chỗ hư hại lại nữa có máu tươi rỉ ra, không có màng tim lấp đầy chèn ép, tim nhịp đập không vấn đề chút nào. Trịnh Nhân và Tô Vân lại bắt đầu dò xét buồng phổi, xem có hay không còn lại không phát hiện vết thương. Dao đâm bị thương đưa đến màng tim lấp đầy, nói cấp, đó là thật cấp, tim ra máu, bởi vì làm tâm cơ tầng ngoài có lòng túi bảo vệ. Tất cả ra máu, đại đa số cũng tích tồn tại màng tim trong. Nếu như ra máu tương đối nhanh mạnh, màng tim khoang giảm huyết dịch càng ngày càng nhiều, tống ra tính nhỏ lượng máu ra, đưa đến áp lực tăng lớn. Theo áp lực càng ngày càng lớn, tim nhịp đập sẽ phải chịu hạn chế. Nghiêm trọng nhất tình huống chính là áp lực lớn trong lòng cơ đập nhịp nhàng lực lượng, đưa đến tim mau chóng ngừng. Biện pháp giải quyết vậy rất đơn giản, làm màng tim cắt ra, máu tươi thả ra ngoài, áp lực giảm bớt, tim sẽ lần nữa nhảy lên. Vấn đề điểm khó khăn nhất ở chỗ thời gian, chỉ có thời gian, muốn là dựa theo vậy lưu trình, đến phòng giải phẫu, khử độc, thuốc mê, hết thảy thuật chuẩn bị trước cũng hoàn thành, sau đó sẽ cắt ra giảm áp, người bệnh khẳng định sớm đều lạnh. Cao nhất phương thức xử lý là tim mau chóng ngừng, sau đó lập tức cắt ra màng tim, tiến hành giảm áp, cái gì vô khuẩn làm việc, cái gì cấp cứu lưu trình, toàn bộ đều không trọng yếu, cho dù là mở ra lồng ngực sẽ tạo thành hạn chế cấm vận tính khí ngực. Vậy không có vấn đề, tim cũng ngưng đập, có tức hay không ngực, còn trọng yếu sao, mà giải phẫu. Vậy tương đối đơn giản, đem trái tim may lên vậy là được rồi. Đây là khẩn cấp nhất, cũng là xử lý tương đối đơn giản một loại cấp cứu. Bên ngoài phòng giải phẫu, quần tình công phẫn, thân nhân người bệnh, người thân bạn tốt lục tục chạy tới. Thấy người bệnh yêu trên người dấu chân to, và nàng thất hồn lạc phách hình dáng sau đó, tất cả đều át không chế trụ được phẫn nộ. Khi nghe nói người bệnh ở trên xe cứu thương cũng đã chết. Cấp cứu phòng cấp cứu bên trong thành phố, một viện bác sĩ còn đem lồng ngực mổ xẻ sau đó. Mọi người tức giận lại là khó mà áp chế, nhất là cấp cứu phòng cấp cứu dặm mặt, nóc phòng đều là máu tươi vang tung tóe dấu vết, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Lại là đang lúc mọi người lửa giận lên lại tạt một thùng xăng. Người đều chết hết, còn có như thế phá hại. Cái nào bác sĩ gây ra? Chỉnh chết hắn. Đúng vậy, bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Thân nhân mặc dù không nhiều, bởi vì là thời gian còn thiếu, nhận được tin tức hơn nữa có thể đuổi kịp lúc chạy tới người có hạn. Nhưng là bọn họ tức giận, nhưng càng ngày càng đậm hơn. Người chết rồi, tự nhiên có hung thủ phụ trách. Nhưng mà người đưa đến bệnh viện, chẳng lẽ không phải là ngực bên ngoài tim ấn, thêm hô hấp nhân tạo cái gì tới cấp cứu sao? Trong TV, đều là diễn như vậy, một ít nhỏ phổ cập khoa học thông thường cũng đều là nói như vậy. Căn cứ 120 xe cấp cứu lên bác sĩ nói, người chết rồi có một hồi, chỉ như vậy, còn muốn mổ bụng, liền toàn thây cũng không để lại. Đây là đâu nhà đạo lý? Còn có vương pháp sao? Còn có đạo đức sao? Mà thân nhân tức giận, ở chung quanh quần chúng bu quanh thêm dầu thêm mỡ miêu tả hạ, càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng vậy, ta vừa mới nhìn thấy người lúc tiến vào, đã đều chết hết, bác sĩ đem người cắt ra. Máu kia, lập tức liền chui lên phòng, giống như là xuống một tràng mưa máu như nhau. Thật dọa người, ta phỏng đoán ta về nhà được gặp ác mộng. Bác sĩ còn kéo người chết chạy, là muốn đi đâu? Không phải là muốn bộ phận. Vị này vừa nói, liền bị những người bên cạnh đem miệng cho chặn kịp. Loại chuyện này mà, sao có thể tùy tiện nói? Không muốn sống nữa, người mắc bệnh người yêu ngồi dưới đất. Toàn thân mềm liền dựa vào tường ngồi cũng rất khó. Giống như là bị rút đi xương như nhau. Nàng không tiếng động thút thít, cũng không có nước mắt, cũng không có thanh âm, nên chảy nước mắt đã sớm lưu sạch sẽ. Không tiếng động, vô lệ, thế nhưng cổ tử ai oán, bi thương, nhưng là tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được. Nàng không có nói tình huống lúc đó, phỏng đoán lúc ấy phát sinh cái gì, chính nàng cũng không biết. Đây hết thảy, cũng để cho người mắc bệnh người thân bạn tốt cửa bộc phát tức giận. Khó mà kiềm chế, cái đó bác sĩ đâu? Ca ta đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Người đều chết hết, hắn kéo thi thể đi đâu? Các người thành phố một viện, có phải hay không có cái gì người không nhận ra câu làm? Đem thi thể trả lại. Trời ạ, đập bệnh viện các ngươi. Thân nhân vây quanh người gần nhất y tá la ầm lên, càng nói càng là tức giận. Một người bắt đầu dùng chân đạp cứng rắn nặn màu đỏ băng dài, muốn nhặt lên tới đem có thể nhìn đồ cũng đập bể, phát tiết ra lửa giận trong lòng. Cũng đặc biệt an tĩnh một chút. Phạm Thiên Thủy một mực đang quan sát, hắn rất lạch yên tĩnh. Máu gì phong hào hạng các loại sự việc ở hắn trong mắt căn bản không có lực chấn nhiếp. Từ trước tiểu tổ chiến trường bác sĩ cũng đã làm tương tự cấp cứu, miễn cưỡng đem một cái đã chết chiến hữu cứu sống. Phạm Thiên Thủy đem đám người tách ra, người bình thường ở hắn trong mắt chẳng qua là người dân mà thôi, căn bản không có trả đùa năng lực. Hắn ngăn ở y tá nhỏ trước người, không giận tự uy, nhìn khắp bốn phía như mãnh hổ xuống núi vậy, một cổ tử lẫm nhiên khi chấn nhiếp toàn trường. Ca ta thi thể đâu? Một người trẻ tuổi này hỏi, thanh âm so với trước đó thấp xuống rất nhiều. Nếu không phải sĩ diện hào, sợ không xuống đài được. Hắn vậy không biết nói chuyện. Phạm Thiên Thủy trên mình tản mát ra hơi thở, thật là quá đáng sợ. Không có một cái bình thường nhân dân nguyện ý trêu chọc loại người này. Thi thể, Phạm Thiên Thủy lạnh lùng nói đến. Ngươi cứ như vậy mong đợi ca ngươi chết sao? Ngươi nói thế nào đâu? Một người khác nghe được Phạm Thiên Thủy chắc chắn nói, ngay sau đó nổi giận đứng lên. Phạm Thiên Thủy liếc, ánh mắt như dao. Người nọ trực tiếp kinh sợ. Trịnh Tổng ở cấp cứu, người còn có cơ hội sống sót. Cũng đặc biệt giải tán đi. Phạm Thiên Thủy phất tay một cái, trên bàn tay bắp thịt mạnh mẽ có lực, nhìn liền dọa người. Từ ở thành phố một viện làm bảo an sau đó, Phạm Thiên Thủy mặc dù vẫn là không có cái gì tích góp, nhưng là hắn dinh dưỡng theo kịp, thân thể vậy dần dần khôi phục. Tuy nói còn chưa đạt tới trạng thái tột cùng, nhưng bảo vệ thành phố một viện khoa cấp cứu dư sức có thừa. Đại ca, phòng giải phẫu ở đâu? Người mắc bệnh biểu đệ một khoang tử lửa giận không chỗ phát tiết, lại không dám trêu chọc Phạm Thiên Thủy, bực bội khóc lên. Cái này không cho phép gây chuyện, nếu không đưa cục công an. Phạm Thiên Thủy dặn dò. Hắn cái đó vóc người giống như là từ trước thổ phỉ, dâu như nhau. Cục công an cái này ba chữ từ hắn trong miệng nói ra, để cho người cảm thấy phá lệ ra hí. Thân nhân, trực hệ thân nhân, theo ta tới. Phạm Thiên Thủy tay không, một mặt không thèm để ý vẻ mặt, mang thân nhân cuồn cuộn làm sạch đi tới cấp cứu phòng giải phẫu trước cửa. Có một ít người nhà bệnh tình không nặng thân nhân người bệnh, thậm chí liền người bệnh tự mình tốt chuyện cũng theo ở phía sau. Muốn xem kết quả, xem náo nhiệt một điểm này, vô số năm qua, liền không có thay đổi, cũng đàng hoàng một chút. Bên trong là phòng giải phẫu, Trịnh Tổng đang làm giải phẫu. Phạm Thiên Thủy giống như là môn thần vậy, đứng ở cửa phòng giải phẫu miệng, lạnh như băng,